thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 102, thu hút sự chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bình chọn top 10 người mẫu của năm, biết Mặc Vũ Nhu muốn nhận được giải thưởng. Sáng Nghệ Thế Kỷ đã trăm phương ngàn kế muốn phủi sạch mọi quan hệ với chúng ta. Bây giờ sau khi Xì Căng Đan leo lên giường qua đi, công ty đại diện lại thay đổi ý kiến. Đúng là thay đổi thất thường. Chị Long nhìn lời mời của đối phương, vất vả lắm mới nhịn được cơn cuồn cuộn trong lòng, kinh tởm đến mức buồn nôn. Đường Ninh mỉm cười, cô không nói gì, chỉ thư giãn vùi mình ở hõm vai của Mặc Đình. Chị Long thấy cô không quan tâm đến chuyện của Sáng Nghệ, vội vàng thay đổi chủ đề. Đường Ninh, em thử đoán xem, kết quả của Mặc Vũ Nhu sẽ thê thảm đến mức nào? Lão tổng của Sáng Nghệ lập nghiệp từ quán bar, có bối cảnh cả ở giới hắc lẫn bạch. Dù bây giờ đã dẫn tẩy trắng, nhưng dưới trướng ông ta vẫn có không ít quán bar. Lục Triệt đang lái xe, giống như quyển từ điển sống, nói bối cảnh của Sáng Nghệ cho chị Long. Vì vậy tôi đoán nếu Sáng Nghệ bắt cô ta trả nợ, chắc sẽ bắt cô ta đi tiếp rượu. Đúng là rất hợp với Mặc Vũ Nhu. Vậy mọi người có muốn nghe tin tức càng thú vị hơn không? Lục Triệt nghiêng đầu nhìn chị Long, khóe miệng nở nụ cười khinh thường. Cái gì? Trên thực tế, Mặc Vũ Nhu cũng không phải là tên thật của cô ta. Cha của Mặc Vũ Nhu mang họ Lưu. Thầy bói nói cho ông ta biết, nếu muốn con gái mình trở thành người nổi tiếng, thì phải bái một người anh có họ Mặc. Hơn nữa phải đổi họ. Mọi người cũng biết đấy. Trên thực tế trong giới giải trí có rất nhiều ví dụ như thế này. Có nhiều người lấy tên khác để làm nghệ danh cho mình. Lục Triệt híp mắt lại, lộ ra một ít hơi nụ cười. Cô muốn biết Mặc Vũ Nhu tên thật là gì sao? Mau nói đi, chị Long đã sớm bất mãn rồi. Nếu Mặc Vũ Nhu có cùng họ với đại boss, vậy chắc chắn là một loại sỉ nhục với họ Mặc. Lưu, Thiên, Hương, Phốc, ha ha ha. Chị Long đang uống nước vừa nghe thấy cái tên này. Cô ấy trực tiếp phun nước vào nửa bên mặt của Lục Triệt. Cười đến nỗi khoa chân múa tay. Lục Triệt vội vàng lấy giấy ra lau mặt. Hơn nữa còn im lặng trợn mắt nhìn chị Long. Bẩn quá đi mất. Tôi đoán có lẽ chuyện này có thể làm tôi cười đủ một năm. Đường Ninh nghe thấy hai người trước mặt đấu khẩu với nhau, cô càng muốn vùi vào trong ngực Mặc Đình sâu hơn. Con đường người mẫu của Mặc Vũ Nhu đã kết thúc, nhưng cô chỉ vừa mới bắt đầu. Đình, chúng ta đã kết hôn một thời gian rồi, có cần phải đi về gặp người nhà của anh không? Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi, thử cưới nửa năm. Mặc dù bây giờ không cần thử cưới nữa, nhưng anh vẫn nghĩ nên để cho em một khoảng thời gian để em hoàn thành những chuyện em muốn làm. Vì vậy, em hoàn toàn không cần phải lo lắng về người nhà anh bên kia. Chờ thời cơ chín muồi, anh tự nhiên sẽ sắp xếp để các em gặp mặt. Mặc Đình ôm Đường Ninh, đáp lại cô, vậy người nhà của em thì sao? Đường Ninh sửng sốt, toàn thân cô cứng đờ. Cô nở nụ cười tự giễu nói, chắc anh cũng biết, trên thực tế gia đình có bối cảnh như Đường gia đều xem thường người trong giới giải trí. Mặc kệ là diễn viên hay là người mẫu, họ đều nghĩ rằng những người trong giới giải trí chúng em không bán thịt thì cũng là con hát. Mà em không chỉ đi vào trong giới giải trí, còn ở bên Hàn Vũ Phàm, ở trong mắt người nhà em là kẻ lạc loài. Hơn nữa lúc trước rời khỏi Đường gia, em đã từng đoạn tuyệt, vì vậy em đã làm tổn thương trái tim của ông nội. Mặc Đình nghe xong, anh ôm Đường Ninh chặt hơn. Không sao cả, em đã có anh rồi. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi. Chị Long im lặng nghe hai người nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, Đường Ninh thật sự đã hy sinh quá nhiều cho tên khốn Hàn Vũ Phàm kia. Cũng may, lúc ấy cô đã kết hôn với Mặc Đình. Sau này chắc chắn cô sẽ có cuộc sống tốt hơn. Sau khi thuận lợi lấy được bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Thiên Nghệ, có rất nhiều tin tức mập mờ giữa Đường Ninh và các công ty đại diện nổi lên. Nhiều vô số kể, nhưng Đường Ninh vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức, không tham dự bất kỳ hoạt động gì, bởi vì cô đang tập luyện thể hình chuẩn bị tiến vào tranh điền. Cũng một phần giảm cân giữ gìn vóc dáng, cũng trong khoảng thời gian này, số mới nhất của tạp chí TQ được phát hành trên thị trường Thịnh Kinh. Trang bìa chính là ảnh Đường Ninh đi catwalk ở nước Pháp kia. Mới đầu, dựa theo vị trí hiện tại của TQ, Lâm Vĩ Sâm đã sớm chuẩn bị xong tâm tư. Cũng không cho rằng ảnh trang bìa có mặt Đường Ninh sẽ làm thay đổi lượng tiêu thụ của tạp chí. Mặc dù như vậy, nhìn thấy ảnh trang bìa Đường Ninh, anh ta vẫn mơ hồ có mong đợi nho nhỏ. Mới bắt đầu, lượng tiêu thụ của tờ tạp chí còn chưa có sự thay đổi rõ ràng. Bởi vì vấn đề giá cả, nên nhiều kiosk bán báo không lựa chọn bán tạp chí TQ. Nhưng chỉ cần vừa bày tờ tạp chí này lên, bất ngờ, đã có người lựa chọn, thuận tay mua tờ tạp chí này. Chủ của kiosk bán báo hơi kinh ngạc, đi ra khỏi không gian nho nhỏ của mình, tự coi mình trở thành người đi đường. Sau khi cẩn thận quan sát đối phương mới phát hiện ra, trang bìa có in hình Đường Ninh cực kỳ nổi bật và tươi sáng trong cả đống tạp chí xung quanh. Khó trách sẽ mang đến hảo cảm với người nhìn. Vì vậy ông ta lập tức gọi điện thoại cho tổ phát hành, yêu cầu đặt thêm. Dĩ nhiên, điều này cũng chứng tỏ quyết sách của Mạc Đình sắp mang lại hiệu quả tốt. Ý của anh vốn là giao hàng Đường Ninh đến những người thành công nắm giữ nhiều tài nguyên riêng. Vì vậy ngày TQ phát hành tạp chí, đồng thời cũng đã mở ra rất nhiều tài nguyên cho Đường Ninh. Bao gồm, thu hút sự chú ý của Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Tranh Điền Lan Hề. Vị Tổng Giám đốc này là người mẫu chuyển nghề thành nữ Tổng Giám đốc đứng phía sau. Cũng đã từng gặp qua Đường Ninh trong buổi lễ trao giải bình chọn thường niên. Vì vậy cô ta cho gọi cấp dưới La Hạo dưới quyền cô ta vào phòng làm việc. Đặt tờ tạp chí TQ ở trước mặt La Hạo. Đường Ninh, tôi muốn tìm cơ hội ký hợp đồng với cô ta. Anh nghĩ thế nào? Người đàn ông được gọi là La Hạo khoảng 30 tuổi. Đã cho ra đời rất nhiều siêu mẫu quốc tế. Làm người rất cẩn thận. Là cánh tay trái cánh tay phải không thể thiếu của Lan Hề. Lan Tổng, tôi cho rằng, đúng là Đường Ninh có thực lực. Nhưng về phần tuổi tác của cô ta, 26 tuổi. Đã không còn trẻ nữa. Sao có thể liều mạng được như những cô gái trẻ khác? Nhưng anh cũng phải hiểu, Đường Ninh không cần anh phải bận tâm, bởi vì cô ta đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Chúng ta chỉ cần cho cô ta một nền tảng, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ trở lại vị trí số một trong làng người mẫu. Như vậy, chúng ta đều có thể hưởng thành tựu của nhau. Lan Hề sắc bén nói. Vậy ý của Lan Tổng là, bảo tôi mang Đường Ninh, thế nhưng bây giờ tôi còn phải phụ trách những người mẫu mới được tuyển chọn khác nữa. Cùng mang đi, cùng làm đại diện cho mấy người anh đang nắm trong tay. Cũng có thể cân bằng lẫn nhau, không phải anh muốn thua Dương Tịnh chứ? Nhắc tới Dương Tịnh, La Hạo trầm mặc một giây, rồi gật đầu nói, đã như vậy, tôi sẽ tiếp xúc với bên Đường Ninh trước. Tôi chờ tin tức của anh. La Hạo cầm tờ tạp chí đi. Rời khỏi phòng làm việc của Lan Hề. Nhưng lúc trở lại phòng làm việc của mình, anh ta đụng phải Dương Tịnh. Dương Tịnh nhìn vào thứ trong tay La Hạo. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Chẳng lẽ Lan Tổng có hứng thú với Đường Ninh? Có liên quan gì đến cô? La Hạo đặt tờ tạp chí lên trên bàn làm việc của mình. Hỏi ngược lại. La Hạo, anh biết rõ. Đường Ninh có quan hệ cạnh tranh với nghệ sĩ trong tay tôi. Tôi đã ngoài sáng trong tối xếp đặt rất nhiều chướng ngại cho Đường Ninh. Nếu anh ký hợp đồng với cô ta, anh có nghĩ tới tình cảnh của tôi không? Dương Tịnh đẩy gọng kính lên. Hơi gấp gáp nói, anh có thể giúp tôi một tay hay không? Nể tình tôi đã bỏ đứa con vì anh. Ngăn cản Đường Ninh tiến vào tranh điền. La Hạo tỉnh táo mấy giây. Nhẫn đến cuối cùng. Rồi gật đầu nói, được, cách chương.